Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Răng nanh mọc dài hơn một ít. Sau lưng của nó mọc lên đôi cánh to màu đỏ máu và đen. Trên đầu mọc hai cái tai nhỏ như mèo. Hôm nay chính là ngày đăng quang, cũng là ngày mà con quỷ trong nó trỗi dậy. Một lần nữa nó tức giận. Nó bước đến chỗ con nhỏ, tay biến một con dao. Từng vết thương trên người nó đã dần lành và không để lại một vết sẹo nào. Nó lăm le con dao trên tay. Không, không, cô đừng đến đây. Con nhỏ sợ hãi. Nó tới ngày càng gần, cầm con dao vuốt qua mặt của con nhỏ. Cái mặt người nhìn ngứa quá, có lẽ ta nên vạch vài đường cho đỡ điệu nhỉ. Nó nhìn vào khuôn mặt của con nhỏ. Không, không, cô tha cho tôi. Tha? Vậy người có tha cho ta không? Nó cười khinh bỉ rồi dạch vào mặt con nhỏ mấy đường. Nó sợ quá ngất luôn. Mấy tên xã hội đen thấy vậy chạy mất xác rồi. Nó chạy đến bên cạnh anh của nó. Anh hai. Nó lay lay Khang. Bằng, bằng. À, em phải mạnh mẽ lên. Ba không như em nghĩ đâu. Khang cười, máu chảy ra từ miệng. Không, anh đừng nói nữa. Khóe mắt của nó đỏ lên. Hãy tha thứ cho... Anh của nó nhắm mắt lại, người lạnh ngắt. Không. Nó khóc, những giọt nước mắt màu đỏ lại trào ra. Người của nó dính đầy máu. Không, anh hai, anh đừng chết. Nó nức nở. Những giọt nước mắt càng ngày càng nhiều và chạm vào vết đạn. Một luồng ánh sáng tỏa ra từ chỗ của vết thương. Nó ngừng khóc. Vết thương của anh nó từ từ lành lại. Viên đạn cũng đã rơi ra. Anh. Nó lay lay rồi dìu anh nó ra khỏi nhà kho. Nó bay vút đi với tốc độ nhanh nhất. Với mọi người thì chỉ như cơn gió xoẹt qua. Nó đến phòng của anh nó. Đó là dãy nhà B. Đạp cửa, bước vào, dìu anh nó lên giường. Đôi cánh cũng biến mất. Nó ngồi cạnh anh nó lo lắng rồi ngủ thiếp đi. Anh nó lim di mắt tỉnh dậy, thấy căn phòng quen thuộc. Mình chưa chết, còn vết thương đã lành rồi. Là Băng Băng làm rồi. Quay qua, nó nhìn thấy cô đang ở bên cạnh giường. Khang đứng dậy bế nó lên rồi đi ra ngoài đóng cửa. Anh nó đi đến khu A, mọi người ai cũng nhìn thấy anh ngạc nhiên. Phải, nó là rất ngạc nhiên. Cả người anh toàn máu, kể cả chiếc áo trắng. Thiếu gia, mọi người cúi chào. Không cần phải đi tìm tiểu thư đâu. Khang nói rồi phẩy tay. Dạ, chúng tôi sẽ báo ngay. À, còn nữa, gọi mấy người xuống nhà kho, bắt con người hầu gái lại đây. Rõ. Khang đi đến phòng của ba nói. Khang, con về khi nào? Vừa về. Sao quần áo lại máu me be bét thế kia? Dạ, đi cứu cục cưng của ba. Cái gì? Em của con làm sao? Nó đau hay có cần vào bệnh viện không? Ba của nó hỏi dồn dập. Hu hu. Khang khóc. Sao con lại khóc? Hay Bằng Bằng nó làm sao? Không. Hay, may quá. Ông thở phào. Ba thật quá đáng. Chỉ hỏi em thôi mà bỏ rơi con. Con bị ăn đạn đây này, ba có hỏi không? Khang nhăn mặt. Cái gì mà ăn đạn? Thế Bằng Bằng có bị dính đạn không? Ba của nó lại hỏi. Không. Khang hét lên. Vậy thì tốt. Thế con có sao không? Mình khổ thế. Hét vậy chắc là không sao đâu nhỉ. Nhưng mà bạn nhỏ loa lại, con trai. Ta biết là ta đã già, nhưng ta chưa có điếc. Ông cười cười rồi vỗ vai thằng con trai bước đi. Sao số mình khổ thế, nhục nhã quá. Ba hỏi thăm mình như đúng rồi vậy. Khang khóc ở trong lòng. Ôi, thằng cháu đích tôn của ông có làm sao không mà máu me dính khắp người thế kia. Ông của nó Nhật Huân lên tiếng lo lắng cho thằng cháu trai. Cũng còn có một người quan tâm đến mình. Cháu không sao, cháu đi cứu bé Băng nên mới bị vậy. Cái gì? Thế Băng có làm sao không? Có chảy xước chỗ nào không? Có cần băng bó không? Hay để ông gọi bệnh viện đến nhé. Ông nói. Con bé không sao, nó ổn. Có vẻ như mình đã nhầm. Hít, hai cha con thật giống nhau như đúc. Khang lại khóc thầm lần nữa. Nó không sao là tốt. Thế ông không hỏi thằng cháu đích tôn của ông đây ư? Khang bất mãn. À quên, thằng cháu đít nhôm mình đồng ra sát. Thôi, ông hỏi thế thì cháu không cần. Khang làm mặt buồn. Cũng đỡ tốn calo. Khang bước ra rồi trở về phòng của mình, thấy nó vẫn ngủ thì để yên lấy máy tính ra chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net